Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, ai nói cho ngươi là một cái ngoại phụ hồn cốt? Có lẽ là cảm nhận được Chu Trúc Thanh nắm lại đây tay. Diệp Hải một điểm điểm bình tĩnh lại. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Có điều, Diệp Hải thỉnh thoảng nhăn lại lông mày. Biểu thị hắn vẫn như cũ nằm ở trong thống khổ. Lại qua một trận, tà dương không gặp bóng dáng. Ngân nguyệt cao cao treo ở không trung, tung xuống một mảnh ánh trăng trong sáng. Chu Trúc Thanh vẫn hầu ở Diệp Hải bên người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hải gò má. Một lát mới chớp mắt một cái. Diệp Hải có một lúc không có cau mày. Vẻ mặt khôi phục yên tĩnh. Chu Trúc Thanh tinh tế đánh giá Diệp Hải. Từ lông mày, đến mũi, lại tới miệng. Nàng không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên hé miệng cười. Ánh mắt ôn nhu như nước. Ngân nguyệt chuyển về tây. Thời gian một điểm điểm qua đi. Chu Trúc Thanh cảm giác mình đều muốn buồn ngủ. Diệp Hải còn không tỉnh lại. Nàng ngáp một cái. Đưa tay duỗi người. Lộ ra vô hạn mỹ hảo vóc người. Chính vào lúc này, Diệp Hải bỗng nhiên mở mắt ra. Diệp Hải mở mắt ra. Nhìn thấy chính là Chu Trúc Thanh duỗi người một màn. Hắn rõ ràng ngẩn người. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Diệp Hải mở mắt ra. Sợ hết hồn. Vội vã bảo vệ ngực, đầy mặt đỏ bừng nói, ngươi tỉnh lại làm sao cũng không chi một tiếng a, chấm ngoặc kép, chi, Diệp Hải nói, tuy rằng Chu Trúc Thanh bảo vệ ngực, có điều vừa nãy tình cảnh đó vẫn là sâu sắc khắc ở Diệp Hải trong đầu. Không vung đi được, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh thu dọn quần áo một chút, nói, ngươi vừa nãy, đúng hay không được ngoại phụ hồn cốt? Diệp Hải trả lời một câu. Khóe mắt dư quang nhìn thấy cách đó không xa cái kia tiểu ba pha nuốt mây tàm vẫn không có bị giết chết. Hắn nói, người trước tiên hấp thu hồn hoàn. Ngoại phụ hồn cốt sự tình sau đó lại nói. Được, Chu Trúc Thanh gật gù. Móc ra chủy thủ giết chết tiểu ba pha nuốt mây tàm. Ngồi dưới đất hấp thu lên hồn hoàn. Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn toàn bộ quá trình nhất định phải đều ở có ánh trăng hoàn cảnh bên. Trong, bằng không sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Lúc này đã đem gần 12 giờ khuya. Hấp thu hồn hoàn như thế cần 5, 6 tiếng, gần như vừa vặn, lại chậm thì có chút thời gian không đủ. Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn tốc độ so với Diệp Hải tưởng tượng phải nhanh một chút. Ngân Nguyệt vẫn như cũ treo ở không trung. Chu Trúc Thanh liền hấp thu xong, mở mắt ra, Chu Trúc Thanh cảm thụ một hồi, vui mừng nói, ta quả nhiên được một cái tập kích thêm bạo phát kỹ năng. Là kỹ năng gì? Diệp Hải mặt mỉm cười nói. Chu Trúc Thanh hơi ngửa đầu nhìn Diệp Hải, Chu mỏ một cái nói, ngươi nói trước đi ngươi. Diệp Hải kéo Chu Trúc Thanh tay, lạnh nhạt nói, siêu xuyên qua thời không? Chấm ngoặc kép, đang nói chuyện. Diệp Hải kéo Chu Trúc Thanh xuyên qua rồi cự ly 100 mét. Xuất hiện ở lối vào thung lũng nơi. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói. Có thể nhiều nhất xuyên qua cự ly 100 mét. Trừ phi là thời gian hoặc là không gian cùng loại thời điểm có kỹ năng. Nếu không không cách nào đánh gãy. Mang một người, đại khái tiêu hao ta nửa thành hồn lực. Nhiều nhất có thể mang 10 người. Qua lại như con thoi 2 lần. Không làm lạnh, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh há miệng. Nàng vốn là rất tốt tâm tình, rất đắc ý hồn kỹ. Kết quả cùng Diệp Hải vừa so sánh, một hồi liền có vẻ tọa không ít. Nàng âm thanh dầu dĩ nói rằng, ta chiếm được là một cái kéo dài cùng bạo phát kỹ năng. Trong nháy mắt tiêu hao 3/10 hồn lực, hóa thành 2 cái trong suốt cánh. Có thể tăng cường tốc độ của ta nếu như trong nháy mắt bạo phát. Có thể trong nháy mắt qua lại như con thoi 10 mét khoảng cách. Bất luận trên đường có cái gì, đều có thể xuyên qua. Lần công kích sau lực bộc phát tăng gấp đôi. Công kích hoàn thành có thể lựa chọn trở lại tại chỗ. Xem như là một lần công kích. Công kích như vậy có thể tiến hành 2 lần. 2 lần sau khi cánh biến mất, không tiến hành bạo phát công kích. Cánh có thể kéo dài 10 phút. Sau 10 phút cánh cũng sẽ biến mất. Cũng không tệ lắm. Diệp Hải thở dài nói. Có bạo phát có vị truyền. Cái này kỹ năng vô cùng tốt. Hừ, nói một đằng làm một nẻo ra hòa. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh không vui nói lẩm bẩm. Nàng làm sao xem, thế nào cảm giác còn kém rất rất xa Diệp Hải hồn kỹ. Nàng một lần tiêu hao 3/10 hồn lực, cũng chỉ có thể thuấn di 2 lần. Mà Diệp Hải, mang một nhân tài tiêu hao nửa thành hồn lực. Hơn nữa, nàng thuấn di khoảng cách là 10 mét. Diệp Hải thuấn di khoảng cách nhưng là 100 mét. Đầy đủ kém gấp 10 lần. Trong lòng nàng làm sao có khả năng cân bằng. Có điều Diệp Hải hấp thu là 8 vạn năm hồn hoàn. Nàng hấp thu nhưng là hơn 6.000 năm hồn hoàn. Có loại này chênh lệch cũng bình thường. Chu Trúc Thanh chu mỏ một cái. Nói, vậy ngươi ngoại phụ hồn cốt đây. Có cái gì mang vào kỹ năng sao? Diệp Hải suy nghĩ một chút. Cười nói, cái kia kỹ năng nhưng là nhiều. Ta tính toán A, 1 cái, 2 cái, 3 cái, ân, tổng cộng có 6 cái kỹ năng đi. Phốc, Chu Trúc Thanh một ngụm nước bọt kém chút sặc. Một cái ngoại phụ hồn cốt có thể cung cấp 6 cái kỹ năng. Đây là cái gì ngoại phụ hồn cốt? Thần vương xương sao? Một cái ngoại phụ hồn cốt có thể cung cấp 6 cái kỹ năng. Ngươi không phải đang đùa ta đi. Chu Trúc Thanh khó có thể tin nói. Diệp Hải cười hỏi ngược lại. Ai nói cho ngươi là một cái ngoại phụ hồn cốt? Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút. Nói, lẽ nào là 2 cái? Diệp Hải duỗi ra 3 ngón tay. Nói, 3 cái, 3 cái. Chu Trúc Thanh trên lý trí cảm thấy căn bản không thể. Ngoại phụ hồn cốt một cái đều cực kỳ hiếm thấy. Diệp Hải lập tức có thể được 3 cái. Nhưng xem Diệp Hải chắc chắc dáng vẻ, Chu Trúc Thanh không khỏi lại có chút tin tưởng. Nàng hiện tại rất mâu thuẫn. Diệp Hải mỉm cười nói. Kỳ thực 3 cái ngoại phụ hồn cốt đều là một cái bộ phận. Ta đem 3 pha nuốt mây tàm 3 con mắt đều chiếm được. Phân biệt là băng cực mắt, hỏa cực mắt, cùng với thần cực mắt. Đối ứng băng, hỏa cùng tinh thần 3 loại thuộc tính. 3 loại thuộc tính các, mỗi cái, có thể phát sinh một loại đối ứng công kích. Phân biệt là băng thần quang, hỏa thần quang, tinh thần ánh sáng, chấm ngoặc kép, băng cùng tinh thần dung hợp. Có thể phát sinh chấn thần ánh sáng, có thể kinh sợ tâm thần, dùng, khiến, kẻ địch sản sinh mê muội dại ra các loại mặt trái hiệu quả. Chấm ngoặc kép, hỏa cùng tinh thần dung hợp, có thể phát sinh hoặc tâm ánh sáng. Có thể thiêu đốt đáy lòng các loại tâm tình tiêu cực. Chấm ngoặc kép, băng, hỏa cùng tinh thần 3 loại thuộc tính dung hợp. Có thể phát sinh băng cực hỏa thần quang. Này đạo thần quang ở ngoài đốt thân thể. Bên trong trước linh hồn. Gồm cả khống chế hiệu quả. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Diệp Hải lắc đầu một cái cảm giác thấy hơi tiếc hận. Hắn biết lần này nhất định có thể thu được ngoại phụ hồn cốt. Nhưng không nghĩ tới hệ thống đã vậy còn quá nghiêu bức. Đem 3 pha nuốt mây tàm 3 con mắt đều cho lấy lại đây. Hắn nếu như biết hệ thống như thế nghiêu bức, tuyệt đối sẽ tìm cái nắm giữ 10 loại 8 loại thuộc tính hồn thú. Như vậy liền có thể được chừng 10 cái ngoại phụ hồn cốt. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi tiêu hóa Diệp Hải nói 6 loại kỹ năng. Diệp Hải ngoại phụ hồn cốt một hồi thu được 6 loại kỹ năng. Đây là Chu Trúc Thanh căn bản không nghĩ tới. Người bình thường được một cái ngoại phụ hồn cốt, đạt được nhiều đến một loại hồn kỹ đều cảm ơn trời đất. Diệp Hải dĩ nhiên một hồi được 6 cái. Diệp Hải vận khí nhường Chu Trúc Thanh đều không khỏi đố kỵ lên. Cái tên này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Diệp Hải chỉ bằng này một cái. Nha, không đúng, 3 cái ngoại phụ hồn cốt, không duyên cớ thêm ra đến 6 cái kỹ năng. Hơn nữa khống chế thương tổn kỹ năng đều có. Thậm chí tinh thần sát thương kỹ năng đều có. Chu Trúc Thanh cảm giác mình mới vừa bình phục xuống lòng ghen tị lại xuất hiện. Hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hừ, số chó ngáp phải ruồi. Chu Trúc Thanh hừ một tiếng nói. Diệp Hải cười nhạt nói. Ca ca ngày hôm nay tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi. Có muốn xem một chút hay không ta 6 loại kỹ năng? Chu Trúc Thanh cong cong miệng. Nói. Nghĩ. Diệp Hải ngẩng đầu lên. liếc mắt nhìn cách đó không xa Thái Thản Cự Viên, nói, theo ta lại đây. Hắn không có hướng đi Thái Thản Cự Viên, mà là hướng đi hướng ngược lại, tiến vào sâu trong thung lũng. Thái Thản Cự Viên mặc dù coi như sinh long hoạt hổ, có điều Diệp Hải khi chiếm được ba con mắt sau khi biết bị ba pha nuốt mây tàm, cuối cùng đạo kia thần quang đánh trúng, Thái Thản Cự Viên tinh thần bị thương tuyệt đối không nhẹ. Hắn không thể lại nắm Thái Thản Cự Viên làm thí nghiệm. Diệp Hải sau khi hai người đi, Thiên Thanh Ngưu Mãng chậm rãi mở hai mắt ra. Nó liếc nhìn Diệp Hải bóng lưng của hai người, lại nhắm hai mắt lại. Hai người đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương. Diệp Hải nở nụ cười, nói, xem trọng, đây chính là ta ngoại phụ hồn cốt. Nói, Diệp Hải trong mắt trái biến thành màu lam đậm, phải con ngươi biến thành màu đỏ rực. Nhìn kỹ thời điểm, hai con mắt chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có từng vòng vòng xoáy, lại như ẩn giấu đi con mắt còn lại. Diệp Hải mắt trái biến thành băng cực mắt, mắt phải biến thành hỏa cực mắt. Thần cực mắt đồng thời tồn tại ở hai con mắt bên trong. Thật là đẹp, chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh nhìn thấy mắt trái lam đậm, mắt phải đỏ rực Diệp Hải, lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh trong lòng đố kỵ chi hỏa lại hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi nói ngươi một cái nam, dài đẹp đẽ như thế làm cái gì? Chu Trúc Thanh thậm chí có chút căm giận bất bình. Đừng nói chuyện, có còn muốn hay không xem kỹ năng. Diệp Hải liếc Chu Trúc Thanh một chút, nghĩ, Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn mà nói, băng thần quang. Diệp Hải mắt trái lam đậm sáng ngời, một đạo màu xanh lam tia sáng từ trong con ngươi bắn ra, đánh vào trước mặt trên tảng đá, từng mảng bông tuyết xuất hiện, trong nháy mắt bao vây lấy khối đá lớn kia, hỏa thần quang. Tiếp theo, Diệp Hải mắt phải đỏ rực sáng ngời, một đạo tia sáng màu đỏ từ trong con ngươi bắn ra, đánh vào vải đầy bông tuyết trên tảng đá lớn. Đùng một cái một tiếng, chỉnh tảng đá vỡ vụn ra đến. Ta còn không cảm thụ qua băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị, không nghĩ tới này khối đá lớn trước tiên hưởng thụ đến. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lắc lắc đầu, phi, có thể hay không đứng đắn một chút. Chu Trúc Thanh hơi đỏ mặt. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói, tiếp đó, cần một cái động vật nhỏ phối hợp, này khối đá lớn có thể phối hợp không được. Chấm ngoặc kép, nói, mang theo Chu Trúc Thanh tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Sâu trong thung lũng từ từ có thực bị che kín, đầu tiên là bụi cỏ, sau đó là bụi cây, một ít dã thú bóng người cũng từ từ xuất hiện, có điều đa số là thể hình tiểu nhân dã thú, không có loại cỡ lớn dã thú. Mặt khác, cũng không có hồn thú bóng người, dù cho là niên hạn thấp nhất 10 năm cũng không có. Ha, cái vật nhỏ này không sai. Diệp Hải nhanh chóng hướng về một phương hướng nhào tới, sau đó tay bên trong nhấc theo một con sói xám đi ra. Này con sói xám thể dài 1 mét, giờ khắc này bị Diệp Hải như là xách con gà con như thế cho nói ra. Liền nó, làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, ta muốn thay trời hành đạo. Diệp Hải đem sói xám ném xuống đất, vỗ tay một cái, trong đôi mắt xuất hiện lần nữa lam đậm cùng đỏ rực vẻ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,